Chương 67, môn phái nhiệm vụ. Chương 67, môn phái nhiệm vụ vô thượng chân pháp, sở dĩ tên chi vi vô thượng chân pháp là bởi vì hắn văn chương từng cái ký hiệu đều là đại đạo chân văn, từng cái đại đạo chân văn đều là trong thiên địa nhất bổn nguyên một loại biểu hiện, chính là nói chi hiển hóa, nếu có thể thật sự tìm hiểu đại đạo chân văn, cái kia khoảng cách chứng đạo liền không xa. Nhìn xem cái kia đại đạo chân văn, Ngọc Độc Tú không cách nào tìm hiểu thấu, theo nhập định, minh tưởng cái kia đại đạo chân văn, vô thượng pháp môn, đã thấy từng cái lời loáng thoáng có một loại ý cảnh truyền đến, căn cứ cái kia ý cảnh, Ngọc Độc Tú có thế mơ hồ tầm đó mơ hồ lý giải cái này vô thượng chân pháp ý tứ. Sau một khắc, trong cơ thể Thái Bình đại đạo ca chuyển hóa pháp lực theo thứ tự lưu chuyển mà qua, tần suất đã xảy ra không hiểu cải biến, liên tiếp áp xúc chiết xuất, cái này là chính thức vô thượng pháp chỗ kỳ diệu. Mỗi ngày lĩnh ngộ thoáng một phát thần thông, tu cầm pháp lực, sau đó tại tìm hiểu vô thượng pháp môn, Ngọc Độc Tú cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua ngược lại là nhàn nhã, thời gian trong chớp mắt đã trôi qua rồi 3 năm, theo trùng sinh đến cái thế giới này, hiện tại Ngọc Độc Tú đã 15 tuổi. 15 tuổi Ngọc Độc Tú khí chất càng thêm phiêu dật, tựa hồ là lâm trần trích tiên, siêu phàm thoát tục, di thế mà độc lập, tuy nhiên gương mặt cũng không vô cùng anh tuấn, nhưng đã có một loại nén lòng mà nhìn xem lần hai, hoàn mỹ cảm giác, tựa hồ là thiên đạo tạo hóa, nhiều một phần giảm một phần đều lộ ra dư thừa, lúc này vừa mới tốt. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hiện lên thần quang, có ánh thanh quang lưu rõ mà ra, lộ ra có chút thần dị, khác hẳn với người bình thường. Còn đây là pháp lực tràn ra ngoài, chính là tu vi đến trình độ nhất định về sau không cách nào khống chế pháp lực, tạo thành dị tượng. Diệu Tú sư huynh, quan chủ truyền triệu, kính xin sư huynh nhanh chóng hướng sân bên ngoài, một cái đạo đồng thanh tú động lòng người nói. Nhìn xem trước người vườn hoa, Ngọc Độc Tú thật sâu hít một hơi hương thơm hương vị, sau đó nói, làm phiền sư đệ. Ngọc Độc Tú một đường đi vội, 3 năm qua võ đạo tu vi càng thêm thâm bất khả chắc, ngược lại là pháp lực, cũng không tăng trưởng bao nhiêu, 3 năm thời gian tu cầm pháp lực quá ít, căn bản là hiện ra không xuất ra tác dụng đến. Ngọc Độc Tú tốc độ rất nhanh, rất ổn, mỗi một bộ đều phảng phất là đi qua đo đạc bình thường, không nhiều không ít, khoảng cách không kém mảy may. Võ đạo tu vi cùng thần thông tu vi kỳ thật cũng là có liên quan, nói thí dụ như Ngọc Độc Tú thoát thai hoán cốt, tu luyện võ nghệ tự nhiên là tiến triển phi tốc, nước chảy thành sông. Cũng không lâu lắm, Ngọc Độc Tú liền đi tới đạo quan, đối với tổ sư lên một nén nhang, sau đó đứng tại đại điện hơi nghiêng, chờ quan chủ đã đến. Không bao lâu, một hồi vội vã bước chân truyền đến, tiếp theo liền thấy Hoành Nguyên bước nhanh đi vào đại điện, nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau nói, lần này tông môn triệu ngươi đến đây, là có nhiệm vụ muốn phó thác cho ngươi. Kính xin quan chủ phân phó, Ngọc Độc Tú nói. Hoành Nguyên gật gật đầu, nhìn xem Ngọc Độc Tú nói, đây là nhiệm vụ cũng là cơ duyên, ngươi võ đạo tu vi bất phàm, phù lục chi thuật cũng là tạo nghệ không phải là nông cạn, hôm nay tông môn nhân kết thiếu, thật sự là rút sạch không xuất ra nhân thủ, cho nên mới phái ngươi tiến đến. Nói xong, Hoành Pháp xuất ra một cái thẻ tre, nhiệm vụ ghi tại nơi này trên thẻ trúc, ngươi nhìn về sau nếu có nghi vấn có thể hỏi ra, nhiệm vụ này liên quan đến ta Thái Bình đạo thiên cổ đại kế, không thể qua loa. Ngọc Độc Tú điểm điểm, vâng. Sau khi nói xong, đọc nhanh như gió nhanh chóng đem thẻ tre nhìn một lần, sau đó chậm rãi đem hắn xoáy lên. Có thế có nghi hoặc? Không có. Vậy là tốt rồi, ngươi sớm xuất phát ta, chuyện này càng sớm càng tốt, ta sợ bị hắn giáo biết được. Một đường đồ sinh khó khăn chắc trở, Hoành Nguyên nói. Ngọc Độc Tú hơi chần chờ nói, đệ tử hộ tống người vào kinh, sau đó quay lại tông môn tổng đàn, ngày sau không hiểu được hay không còn có thế xuống núi, đệ tử tiểu muội hôm nay tuổi nhỏ, không mang theo trên người đệ tử trong nội tâm khó có thể bình an, kính xin quan chủ cho phép đệ tử mang tiểu muội cùng vào kinh. Hoành Pháp một chút do dự, sau đó gật gật đầu, tốt, bất quá ngươi phải chú ý hoàn thành nhiệm vụ của mình, việc này đang mang trọng đại, nếu thất bại, ta Thái Bình đạo thiên cổ mưu đồ định sẽ xuất hiện chí mạng sơ hở, khi đó ngươi chính là tông môn tội nhân thiên cổ. Đệ tử hiểu được, Ngọc Độc Tú gật đầu nói. Đi thôi, chuẩn bị cho tốt đã đi xuống Nu Ia, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận Lương Viễn, hắn đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, lại cùng ngươi có oán, vạn không được chủ quan, Hoành Nguyên dặn dò. Ngọc Độc Tú bước chân dừng lại, sau đó cười cười, đệ tử cũng không phải ai cũng có thể cầm quả hường mềm, cái này Lương Viễn trong nội tâm của ta đều có so đo. Kính xin tổ sư yên tâm chính là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cất bước đi ra đại điện, phản hồi phía sau núi. Đi trở về phía sau núi tiểu viện, Ngọc Thập Nương chính nhàn rỗi nhàm chán, ngồi ở chỗ kia sửa sang lại hoa cỏ. 3 năm qua đi, năm đó tiểu lọ lì như cũng là tiểu lọ lì, bất quá là 12 tuổi mà thôi. Thập Nương, thu dọn đồ đạc, chúng ta xuống núi, Ngọc Độc Tú nhìn xem Ngọc Thập Nương nói. Ân, Ngọc Thập Nương mạnh mà ném trong tay tàn cảnh, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngọc Độc Tú, xuống núi. Thật vậy chăng? Tự nhiên không giả, ta Lu Cờ Na Ho nói qua lời nói dối, ta mang lần này mang ngươi vào kinh thành, chúng ta đi trên kinh thành cố gắng chơi đùa. Ngọc Độc Tú cười phản hồi phòng, bắt đầu sửa sang lại chính mình bọc hành lý. Ngọc Độc Tú có gan dự cảm, lần này mình ly khai nơi đây, sợ là vĩnh viễn đều sẽ không trở về, coi như là trở lại, đó cũng là thật lâu về sau. Ngọc Thập Nương thiếu nữ tâm tính, cũng không biết Ngọc Độc Tú phức tạp suy nghĩ, nghe nói muốn xuống núi, vui sướng như chỉ nai con, sôi nổi sửa sang lại bọc hành lý. 3 năm qua cả ngày buồn bực trên chân núi, thiếu nữ đã sớm ở lại trang trường, đối với cái kia nơi phồn hoa, lưu luyến đã lâu. Huynh muội hai người còn thật không có nhiều bọc hành lý có thể thu thập, Ngọc Độc Tú chỉ có 2 thân đạo bảo, cái này đạo bảo chính là đạo quan ban cho, dùng chính là đặc thù tài liệu bệnh, bình thường sẽ không hư hao. Ngọc Thập Nương chỉ là vài món quần áo điệp thành một cái gói nhỏ, vượt qua tại sau lưng. Ngọc Thập Nương con mắt chỗ cong thành trăng lưỡi liềm, liên tiếp thúc giục Ngọc Độc Tú, ca, ngươi nhanh lên, chuẩn bị cho tốt không có. Tốt rồi, như vậy cũng tốt, ngươi cái này quỷ đòi mạng. Ngọc Độc Tú đem ngân lượng chứa vào bọc hành lý, xuống núi tông môn là không để cho phát ngân lượng, đối với người tu hành mà nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, đệ tử nếu là thiếu tiền, lại cờ ơn ở chính mình nghĩ biện pháp. Nhìn chung quanh, Ngọc Độc Tú đóng lại cửa sổ, cẩn thận đào mở một khối mà gạch, xuất ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc thiếp thân cất kỹ, vô vô ngực, đây chính là bảo bối, có lẽ là ta cá nhảy long môn nơi mấu chốt, cũng không thể có sơ suất. Nhìn nhìn lại phòng, đem trước kia săn được ra sói giả tốt, cái này nu y về sau đều là tiền A, tại giã ngoại còn có thế sưởi ấm, tờ hờ ớt tờ đu nở dê là đồ tốt. Tại trên tường mang theo một chương tinh điêu cung cứng, chính là Ngọc Độc Tú 3 năm qua đắc ý tác phẩm một trong, ở đằng kia cung cứng bên cạnh, để đặt chính là mũi tên. Đem cung tiễn khoa trương tốt, trên lưng tam tiên lưỡng nhận đao, không tiếp tục lưu luyến chỗ, Ngọc Độc Tú đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng, nhìn xem đã đợi không kiên nhẫn tiểu muội, mỉm cười, xuất phát. Xuất phát Ngọc Thập Nương một tiếng hoan hô, hướng về dưới núi chạy tới. Ngọc Độc Tú xuống núi không lâu, liền có đệ tử đi vào Lương Viễn bế quan gian phòng, lại bị Lương gia đệ tử ngăn lại. Ta yêu cầu thấy Lương Viễn sư huynh, có trọng yếu sự tình bẩm báo đệ tử kia nói. Thủ vệ chi nhân lắc đầu, sợ là không được, Lương Viễn sư huynh ngày hôm trước tìm kiếm được đột phá linh quang, tiến hành bế quan, không có nửa tháng sợ là ra không được, ngươi nên biết, đối với người tu hành mà nói, linh quang vừa hiện ý vị như thế nào. Nói đến đây, cái này Lương gia đệ tử tránh ra đường, ta coi như là tránh ra đường, ngươi dám đi quấy rầy sao. Đệ tử kia nghe vậy nuốt nước bọt, tranh thủ thời gian lắc đầu, không dám không dám, tại hạ cái này liền cáo tử. Cái này đệ tử đi xa, xa xa nhìn xem Lương Viễn bế quan chỗ, hung hăng phun một bãi nước miếng, hừ, cái gì đó, La Ho Tư hảo ý qua đến cấp ngươi mật báo, lại như vậy chế ngạo La Ho Tư, các loại cái kia Ngọc Độc Tú đi xa, nhìn ngươi như thế nào đuổi theo, cái này có thế không là trách nhiệm của ta. Sau khi nói xong, hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Cùng tiểu muội đi tại giữa rừng núi, mặc cho tiểu muội một mình chơi đùa, Ngọc Độc Tú lâm vào trầm tư, Hoành Nguyên sư thúc để cho ta hộ tống người đi thượng kinh, người này tất nhiên không phải chuyện đùa, liên quan quá nhiều, nhưng vì cái gì hắn không tự mình ra tay. Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, Hoành Pháp Hoành Nguyên không ra tay, có 2 loại tình huống, đầu tiên là người này tuy nhiên trọng yếu, nhưng lại không đáng được hắn ra tay, nếu điểm thứ 2 cái kia thì phiền toái, Hoành Nguyên hoặc là bị người theo dõi, căn bản là không cách nào ra tay, một khi ra tay, hội đưa tới càng nhiều nữa cao thủ, cho nên mới phái chính mình tiến về trước. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú một cái cơ linh, đề cao cảnh giác, mặc kệ 2 thứ này như vậy là thực, như vậy là giả, một cái không cẩn thận, đều sẽ bị người ra cho hạ độc thủ, cái này người coi như là không đáng Hoành Nguyên ra tay, nhưng là rất trọng yếu, không phải sẽ không phái Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử ra tay. Nhìn xem sung sướng chơi đùa tiểu muội, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, còn có bao nhiêu khoái hoạt thời gian, một khi phản hồi tổng đàn, chính là tiểu muội bái sư thơ ý điếm, cáo biệt tự do ngày.